Ngự quỷ nhân tập 165. Chỉ qua mấy giây, một cuộc điện thoại gọi tới tiểu khu Quang Giang tại thành phố Đại Dương. Tại một khu căn hộ của một tòa nhà cao tầng, nơi này là nơi ở của vợ chồng Vương Bân. Bây giờ là thời gian tất cả mọi người ngủ say, nhưng là tại thời khắc này, điện thoại của vợ chồng Vương Bân còn có điện thoại của Vương Sang Sang đang ở bên phòng bên cạnh cách vách, đều một lúc vang lên. Người một nhà bị đánh thức. Vương Sang Sang đang ngủ trên giường cũng mở mắt ra, nhìn về phía điện thoại đang sáng màn hình lên. Trên đó hiện lên tên của Dương Giang. Cô do dự một chút, sau đó nhận điện thoại. Nhưng thanh âm bên trong điện thoại lại không phải là Dương Giang, mà là thanh âm của một nam tử. Tôi là Vương Tiểu Minh, cô hẳn là biết tôi. Lần trước lúc sự kiện quê chết đói bộc phát tại thành phố Đại Dương, chúng ta đã từng gặp mặt. Điện thoại là trực tiếp bật lên. Ở một chỗ sâu tại căn cứ thí nghiệm, Vương Tiểu Minh đang đứng bên trong phòng liên lạc, hắn trực tiếp lộ ra thân phận. Có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, bởi vì lần trước hắn tại thành phố Đại Dương có gặp qua những người bên cạnh Dương Giang. Mặc dù là chưa có quen thuộc, nhưng cũng coi như là có gặp mặt qua, biết lẫn nhau không hoàn toàn xa lạ. Lộ ra thân phận như vậy có thể giảm bớt được ngờ vực vô căn cứ, đạt được tín nhiệm. Tôi biết anh, giáo sư Vương. Vương Sang Sang ngữ khí rất nhẹ, lộ ra một cổ lãnh ý giống như là một thiếu nữ lạnh lùng, tình cảm đạm mạc. Tôi nói ngắn gọn thôi, hiện tại Dương Giang xảy ra vấn đề, hắn bị quỷ xâm lấn. Trước mắt quỷ anh đang cùng một con quỷ khác đối kháng, tình huống 10 phần hung hiểm, tôi hiện tại nhất định phải đem Dương Giang cứu trở về. Mà cái này cần lợi dụng quỷ anh, cho nên cô có thể khống chế quỷ anh hay không? Vương Tiểu Minh trực tiếp hỏi. Rất muốn biết Vương Sang Sang đến cùng có phải là Dương Gian chuẩn bị ở phía sau hay không. Thông qua trước đó, người của tổng bộ cẩn thận điều tra, còn có Lưu Tiểu Vũ bên kia chứng thực, Vương Sang Sang này là có khả năng nhất. Vương Sang Sang trầm mặc một chút, không có trả lời ngay. Cô đang suy nghĩ tính thật giả của cuộc điện thoại lần này. Mặc dù Vương Tiểu Minh cô đã từng gặp mặt qua, nhưng cô nhớ kỹ Dương Gian cùng với Vương Tiểu Minh này quan hệ cũng không có được tốt. Lúc này gọi điện thoại tới cũng thực sự có chuyện khẩn cấp, nhưng cũng có lẽ là một âm mưu cạm bẫy. Loại hình lừa gạt bằng điện thoại tin nhắn, cô nhận qua rất nhiều. Bất quá chuyện này quan hệ đến an toàn của Dương Giang. Hiện tại cho nên cô trầm mặc trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau đó Vương Sang Sang liền nói. Tôi có thể ra lệnh cho quỷ anh, nó sẽ nghe lời của tôi. Rất tốt. Lúc này Vương Tử Minh nói ra lời này, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Trước đó phán đoán là chính xác, Dương Giang đích thực là lưu lại chuẩn bị ở phía sau, Vương Sang Sang này thật có thể khống chế quỷ anh. Cẩn thận nghe tôi nói. Hắn bắt đầu thuyết phục Vương Sang Sang. Để cô ta ra lệnh cho quỷ anh dựa theo yêu cầu của mình để đi làm. Cứ như vậy còn có cơ hội đem cục diện trước mắt này triệt để đảo ngược lại. Nhưng mà giờ phút này, Dương Giang mất khống chế. Mặc dù bị cái đầu người chết thối rữa nhìn chằm chằm đứng nguyên tại chỗ, nhưng là vệ cảnh lại chạy tới tầng 1, đang đi về phía cửa chính của đại sảnh. Quỷ đồng ngay tại ở bên ngoài cửa chính nhìn chăm chú vệ cảnh. Lúc vệ cảnh chỉ còn nửa bước dẫm qua cửa lớn, một khi đi ra khỏi tòa nhà thì quy luật giết người của quỷ anh lập tức liền bị phát động. Quỷ đồng lúc này động, bản tính của lệ quỷ giống như bị kích phát ra, quỷ đồng lập tức liền nhào về phía hắn. Cái miệng đang đóng chặt lần nữa mở ra. Bên trong cái miệng đen nhánh một mảng giống như là một lỗ đèn, muốn đem vệ cảnh nuốt vào. Nhưng mà sau một khắc, vệ cảnh bước chân ngừng lại, đối mặt với quỷ đồng đang nhào lên. Hắn trực tiếp đưa ra một tay, bắt được. Màu da của bàn tay biến thành màu đen, bóp lấy cổ của quỷ đồng. Vốn dĩ quỷ đồng là một con lệ quỷ hung ác, lúc này giống như là bị áp chế. Miệng đóng lại, thân thể cũng lập tức sụi lờ. Như là một con quỷ chết mềm nhũn, lập tức đã mất đi lực lượng lên dị chèo chống, không còn cách nào tiếp tục hoạt động. Cảnh sát quỷ đối với quỷ chết đói tại thời khắc này tự hồ lập tức phân ra cao thấp. Quỷ đồng thua. Nhưng trên người của quỷ đồng có mặc một chiếc áo liệm màu đen dơ bẩn cũ kỹ, lại tại vào lúc này bắt đầu chuyển động. Cái ống tay áo nâng lên cuốn lấy cánh tay của vệ cảnh, dường như đang đối kháng lẫn nhau, không cho áp chế tiếp tục phát sinh. Mà trên người của quỷ đồng đang ướt sũng thi thủy, lại giống như là khô lại, càng không có cách nào hiển lộ ra bất kỳ lực lượng lên dị nào. Cánh tay Vệ Cảnh cứng ngắc, âm lãnh vung lên, bắt lấy quỷ đồng ở trong tay. Quỷ đồng tự như là một bộ thi thể không có sinh mệnh, bị quăng bay ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Cuối cùng đâm vào trên vách tường cách đó không xa mới ngừng lại được. Thân thể quỷ đồng vặn vẹo nhưng vẫn không có động tĩnh. Vệ Cảnh bị quỷ khống chế tiếp tục đi lên phía trước. Mục đích của hắn rất là kiên quyết. Hắn muốn rời khỏi nơi này, đi hướng một nơi nào đó. Hoàn toàn ngăn không được Vệ Cảnh sao? Đang trò chuyện, Vương Tử Minh thấy như vậy thì sầm mặt lại. Hiện giai đoạn thứ hai của quỷ anh không như trong tưởng tượng cương đại như vậy. Hay là nói người chân chính mất khống chế cũng không phải là Dương Gian, mà là Vệ Cảnh. Quỷ bên trong linh vị cũng không phải là trên người Dương Gian, mà là ở trên người của Vệ Cảnh sao? Nhưng mà Vệ Cảnh đi không có bao xa, bị quật bay lại ở trên mặt đất. Quỷ đồng lúc này lại đột nhiên mở mắt, một đôi mắt đỏ lòm quỷ dị lần nữa nhìn chằm chằm về phía Vệ Cảnh. Thân thể vặn vẹo đứng lên, thân thể lần nữa trở nên ướt sũng, lại khôi phục lại trạng thái trước đó. Áp chế chỉ là ngắn ngủi, một khi Vệ Cảnh buông tay, quỷ đồng lại có thể khôi phục hành động, cũng không có triệt để chết đi. Sau một khắc, quỷ đồng biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, quỷ đồng tới sau lưng của Vệ Cảnh, một đôi cánh tay màu xanh đen gắt gào bắt lấy đầu của hắn. Trên người thi thủy không ngừng nhỏ giọt xuống, tựa như hồ muốn ăn mòn Vệ Cảnh. Vệ Cảnh bước chân dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua quỷ đồng đang nằm sấp tại sau lưng. Áp chế thuộc về cảnh sát quỷ lại xuất hiện. Quỷ đồng lập tức đã mất đi năng lực hoạt động, lần nữa biến thành một bộ thi thể không động đậy, mềm nhũn từ trên thân Vệ Cảnh rơi xuống, nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Chênh lệch quá xa. Hai lần quỷ hành tập kích, người ngu cũng biết thế cục trước mắt. Vương Tử Minh cắn răng nói vào trong điện thoại. Vương Sang Sang, tôi cần cô đem quyền khống chế của anh tạm thời giao vào trong tay của tôi. Không cần lâu, một tiếng như vậy là đủ rồi. Quỷ anh nó chỉ nghe dân gian cùng tôi mà thôi, chưa từng có người thứ ba có thể ra lệnh cho nó. Vương Sang Sang nói. Nó đã có thể nghe mệnh lệnh của cô thì cũng giống nhau mà thôi. Cô có thể hạ cho nó một mệnh lệnh, sẽ nghe theo mệnh lệnh của tôi. Vương Tử Minh nói tiếp. Tình huống hiện tại biến hóa rất lớn. Nếu như dựa trên mệnh lệnh của cô, nơi này khẳng định sẽ mất khống chế. Vương Sang Sang không biết tình huống nơi này, chỉ dựa vào Vương Tiểu Minh thuật lại thì làm sao cô có thể ra quyết định chính xác cho quỷ đồng được chứ? Giống như hiện tại, lần lượt tập kích Vệ Cảnh, khẳng định là sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hiện tại Dương Gian sống sót mới là mấu chốt phá vỡ tình thế bế tắc hiện tại. Nếu như Dương Gian chưa tỉnh lại, như vậy Vệ Cảnh nhất định sẽ rời đi nơi này. Mà sau khi hắn rời đi, hắn sẽ đi chỗ nào, làm cái gì, Vương Tiểu Minh không biết. Nhưng trực giác của hắn nói cho hắn biết, khẳng định là cùng với sự kiện cảnh sát quỷ có quan hệ với nhau. Lý luận về việc ghép hình cũng đã được chứng thực. Một khi cảnh sát quỷ hoàn thành khối ghép hình Vệ Cảnh này, có lẽ quỷ họa cũng không nhất định có thể đối kháng với cảnh sát quỷ. Lúc kia sẽ sinh ra hậu quả gì, không có người có thể đoán trước được. Được rồi, tôi thử để cho quỷ anh tạm thời nghe mệnh lệnh của anh, nhưng chỉ trong hôm nay mà thôi. Vương Sang Sang bên kia bị thuyết phục, cô nguyện ý tin tưởng Vương Tử Minh lần này. Quỷ đồng còn chưa triệt để trưởng thành, căn bản cũng không có biện pháp ngăn lại Vệ Cảnh đang muốn rời khỏi. Dương Gian sở dĩ có thể bị cản lại, hoàn toàn là bởi vì cái đầu người chết tối rửa kia. Quỷ đồng trước mắt mặc áo liệm, vì vậy có thể chống cự lại được tổn thương do lệ quỷ khác tạo thành. Cho nên, xem như là Vệ Cảnh áp chế quỷ đồng, cũng không có cách nào đem giết chết, lại không thể duy trì trạng thái áp chế với quỷ đồng. Vì vậy quỷ đồng có thể lần nữa sống lại. Điểm này rất mấu chốt. Dương Gian sở dĩ lựa chọn đem quỷ áo liệm đưa cho quỷ đồng là lo lắng một vấn đề. Đó chính là quỷ đồng cũng không phải thực sự là quỷ, rất có thể sẽ bị giết chết. Trước kia ở thành phố Đại Sương, hắn đã giết chết qua quỷ anh giai đoạn thứ hai. Về phần tại sao không cho quỷ đồng khống chế con quỷ khác, cũng là vì đề phòng quỷ đồng mất đi khống chế. Cho nên đối với quỷ đồng, Dương Gian lựa chọn rất cẩn thận cùng bảo thủ. Hiện tại, lựa chọn bảo thủ làm ra tác dụng. Vương Tử Minh không cần quỷ đồng đi ngăn cản Dương Gian, hắn chỉ cần quỷ đồng còn sống là được. Vệ Cảnh giẫm trên người của quỷ anh đang nằm trên mặt đất, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Hắn đã rời khỏi tòa nhà, lập tức sẽ đi ra bên ngoài đường cái. Tốc độ cũng không tính là nhanh, qua mấy tiếng cũng không nhất định là có thể đi đến nội thành. Nhưng đừng quên, vệ cảnh cũng có quỷ vật, chỉ là quỷ vật của hắn đang bị Dương Gian ảnh hưởng mà thôi. Mà hiện tại, quỷ vật của Dương Gian phạm vi bao trùm cũng không phải là rất lớn. Với tốc độ này thì không tới mấy phút, vệ cảnh liền có thể đi ra khỏi phạm vi quỷ vật của Dương Gian. Giờ phút này, trên mặt đất, quỷ đồng không nhúc nhích lại lần nữa mở mắt. Quy luật giết người của nó vẫn còn. Mục tiêu không chết, nó sẽ không dừng lại. Nó muốn tiếp tục tập kích lần thứ ba vệ cảnh. Lúc này một âm thanh trong điện thoại truyền ra, đó là thanh âm của Vương Sang Sang. Từ giờ đến 9 giờ sáng ngày mai, trong khoảng thời gian này, ngươi nghe theo mệnh lệnh của Vương Tiểu Minh. Mặc dù là mệnh lệnh truyền qua điện thoại, nhưng Vương Sang Sang biết lời nói của mình là có thể mệnh lệnh cho quỷ đồng. Cô trước kia đã từng có thử qua, cho nên có thể chắc chắn có thể làm cho quỷ đồng có thể nghe được lời của mình qua điện thoại. Nhưng mà để cho Vương Tiểu Minh ra lệnh cho quỷ đồng thì cô không có chắc chắn sẽ có hiệu quả hay không. Vương Sang Sang chỉ có thể thử một chút. Lúc này quỷ đồng đã đứng đột nhiên, dừng bước, ngoẹo đầu nhìn về phía Vương Tiểu Minh. Một đôi con mắt màu đỏ quỷ dị có chút chuyển động, tự hồ đang suy xét cùng phán đoán. Nhưng mệnh lệnh cũ đã mất đi hiệu lực. Dương Gian trước đó giao phó quy luật giết người cho quỷ đồng bị Vương Sang Sang sửa đổi, cho nên nó không có tiếp tục đi tập kích vệ cảnh nữa. Có tác dụng hay không đây? Vương Tiểu Minh ánh mắt khẽ nhúc nhích. Có hiệu quả hay không? Thử nhìn một chút liền biết. Tới đây. Khả năng Vương Tiểu Minh tiếp nhận rất nhanh, lập tức liền đối với quỷ đồng hạ mệnh lệnh. Nếu là đổi lại những người khác nhìn thấy một con quỷ đứng trước mặt của mình như vậy, đừng nói là ra lệnh, có thể không bị hù chạy trốn đều đã coi như là rất tốt rồi. Quỷ đồng sau một khắc biến mất không thấy. Nó không có đến bên cạnh Vương Tiểu Minh, nhưng cũng không có hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của hắn, mà là xuất hiện ở phía sau quầy trong đại sảnh, thò cái đầu ra nhìn hắn, tự hồ là đang xem xét, lại hình như là đang ẩn tàng thân hình của mình. Hành động này là bởi vì quỷ đồng không thể xuất hiện trước mặt của người sống, muốn tránh đi. Vương Tử Minh là người sống, cho nên quỷ đồng muốn tránh đi, nhưng vì mệnh lệnh lại muốn tuân thủ. Hai mệnh lệnh có xung đột, nhưng mà quỷ đồng lại tìm ra được một biện pháp điều hòa. Nó mặc dù đi qua, nhưng lại trốn đi. Có tác dụng, mệnh lệnh của Vương Sang Sang có hiệu lực, quyền khống chế quỷ anh tạm thời ở trong tay của mình. Vương Tử Minh nhìn thấy quỷ anh trốn ở phía sau ngăn tủ. Mặc dù kết quả cũng không có hoàn mỹ, nhưng tối thiểu nhất cũng có thể thử ứng phó với cục diện trước mắt này. Ăn hết thứ này, khống chế nó. Vương Tử Minh đem tấm linh vị không có gì ảnh đang dính máu ở trong tay ném ra bên ngoài. Quỷ đồng thò đầu ra nhìn Vương Tử Minh, rồi đột nhiên nó chạy ra. Thời gian trong một cái nháy mắt liền biến mất. Chỉ nhìn thấy một bàn tay màu xanh đen mò tới phía bên trên linh vị đang nằm trên mặt đất, sau đó nó liền biến mất. Quỷ đồng lần nữa tránh về phía sau quầy. Mệnh lệnh của Vương Tử Minh cũng đã làm ra hiệu quả. Cái miệng đen nhánh của quỷ đồng lần nữa mở ra. Từ kết cấu thân thể mà nhìn thì con quỷ đồng nhỏ như vậy không thể nào nuốt nguyên một khối linh vị to như vậy vào bên trong người. Nhưng là nó hiển nhiên là không thể dùng lý lẽ thường để đi phán đoán. Quỷ đồng lại mạnh mẽ đem linh vị nhét vào bên trong miệng. Đầu đều đã bị lôi kéo đến biến dạng, nhưng là nó lại không có chuyện gì. Rất nhanh, tấm linh vị ảnh hưởng tới kết quả của thí nghiệm lần này, tạo thành hai người mất khống chế, đã bị quỷ đồng mạnh mẽ nuốt vào trong bụng. Nếu như không tính trên người của quỷ đồng đang mặc quỷ ấu liềm, nó hiện tại đã nuốt lấy quỷ thi nước trước đó cùng với tấm linh vị này. Có lẽ không phải là hai con quỷ hoàn chỉnh, nhưng chí ít có thể xem như là hai quỷ ghép hình không trọn vẹn. Thành công ăn hết rồi. Vương Tử Minh đi tới bên cạnh từ một góc độ khác, nhìn thấy quỷ đồng ở sau quầy. Bụng của nó nhô lên, đem cái áo liệm ở trên người của nó cũng phồng lên. Càng lúc càng giống như đầu nguồn quỷ chết đói đang bị giam giữ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, quỷ đồng vốn chỉ có khoảng chừng 5-6 tuổi, thì lúc này thân thể đã cao lớn hơn. Mặc dù vẫn là trẻ con, nhưng hiện tại cũng đã khoảng chừng 9-10 tuổi, không còn là một bộ dáng của quỷ anh nữa, chân chính là một đứa trẻ quỷ dị. Vệ cảnh vẫn chưa có đi xa, còn kịp. Vương Tiểu Minh nhìn thoáng qua phía bên ngoài, còn có thể trông thấy bóng lưng của vệ cảnh. Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh Dương Gian còn có cái đầu người chết thối rữa vẫn đang duy trì trạng thái giằng co cùng đối kháng. Cũng không có ở trong đoạn thời gian này mất đi cân bằng, coi như là một chuyện cực kỳ tốt. Tình thế giờ phút này thay đổi, Vương Tiểu Minh lúc này từ trong túi lấy ra một tấm di ảnh màu trắng đen. Tấm di ảnh này chính là vừa rồi, từ trên linh vị rơi xuống. Bên trong giam giữ ý thức chính là của Dương Gia. Dựa theo ý nghĩa trước đó, linh vị thành công bị quỷ anh nuốt vào. Nó cũng đã có được năng lực của linh vị, có thể đổi chỗ ý thức cho người sống. Dù năng lực này cũng không có mạnh mẽ, nhưng là trước mắt lại có thể tạo được tác dụng mang tính then chốt. Lập tức Vương Tiểu Minh hướng về quỷ anh, đưa tấm di ảnh của Dương Gian, đồng thời ra lệnh: đem ý thức của Dương Gian đưa vào bên trong thân thể của hắn đi. Mệnh lệnh đã đưa ra, quỷ đồng lại lần nữa biến mất không thấy. Nó tại bên trong quỷ vật của Dương Gian có thể tùy ý di chuyển. Một bàn tay nhỏ màu xanh đen xuất hiện ở bên cạnh Vương Tiểu Minh, một cổ sức mạnh lôi kéo xuất hiện. Di ảnh của Dương Gian lập tức liền bị quỷ anh lấy đi. Sau khi lấy đi tấm di ảnh, quỷ đồng biến mất. Lúc đó xuất hiện trở lại, đã ở bên cạnh thi thể của Dương Gian. Quỷ đồng ngẩng đầu nhìn thi thể của Dương Gian, lại nhìn ảnh chụp ở trong tay. Tiếp đó nó nhảy lên, cầm tấm di ảnh màu trắng đen vỗ xuống đầu thi thể của Dương Gian. Tấm di ảnh màu trắng đen phía trên dính máu đỏ tươi sền sệt, nên giờ phút này nó dính lại ở trên đầu của thi thể Dương Gian. Quỷ đồng khống chế linh vị có năng lực đổi chỗ ý thức. Cái vỗ này nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng thực tế lại đại biểu cho ý thức đổi chỗ. Nghiêm túc quan sát liền có thể phát hiện ra, trên mặt của Dương Gian, nụ cười quỷ dị kia đang dần dần biến mất. Đồng thời ảnh chụp màu trắng đen, bên trên máu tươi cũng nhanh chóng nhỏ giọt xuống, lộ ra diện mục thực sự của ảnh chụp. Trước đó Vương Tiểu Minh cầm ảnh chụp, phía trên dính vết máu, hắn vô luận như thế nào lâu cũng không có được. Máu tươi giống như là đã ngấm vào bên trong, rửa cũng không có cách nào rửa sạch sẽ được. Nhưng mà hiện tại, máu tươi đang chủ động từ bên trên ảnh chụp bóc ra. Lại là một loại quỷ dị khác. Vương Tiểu Minh trông thấy bên trên ảnh chụp nhỏ xuống máu tươi, nhạy cảm nhận ra là không được thích hợp. Cảm giác không thích hợp, hắn không nói ra được, bởi vì không có kinh nghiệm, cũng không thể phân tích ra nguyên nhân. Hôm nay phát sinh chuyện ngoài ý muốn nhiều lắm, rất nhiều chuyện đã hoàn toàn vượt qua khả năng suy đoán của hắn. Theo bên trên di ảnh máu tươi nhỏ xuống, diện mạo của Dương Gian bị máu tươi bao trùm hiện ra. Trong tấm ảnh, Dương Gian là rất bình tĩnh. Bởi vì trước khi thí nghiệm, hắn đã biết kết quả là ý thức thay đổi, cho nên không có chút kinh hoảng cùng sợ hãi nào, như là một người chết rất an tường, không có thống khổ, không có dãy dụa, không có sợ hãi. Cùng diện mục trước đó của Quách Phàm dữ tợn không giống nhau. Nhưng hiện tại, theo ý thức đổi chỗ, bên trong tấm ảnh của Dương Gian lại phát sinh thay đổi. Vốn trên bức di ảnh là khuôn mặt bình tĩnh an tường của Dương Gian, thì lúc này nó lộ ra một nụ cười quỷ dị. Một đôi mắt tựa như là ở trong tấm ảnh dòm ngó người bên ngoài, có một loại cảm giác sợ hãi không nói được. Rất nhanh, tấm di ảnh trắng đen với nụ cười quỷ dị đang dán ở trên đầu của Dương Gian chậm rãi rơi xuống. Ý thức đổi chỗ đã kết thúc. Dương Gian thoát khỏi trói buộc của di ảnh, đồng thời thành công sống lại. Sau một khắc, Dương Gian mở mắt ra, như là một người ngủ say thật lâu bị bừng tỉnh, lần nữa đánh giá thế giới này. Đây không phải là trong quan tài quỷ, trong phòng thí nghiệm sao? Nửa đường xảy ra vấn đề à? Hắn nhìn thấy hết tất cả xung quanh, nhảy mắt liền biết vị trí đang ở của mình bây giờ. Nơi này là tầng 1 của tòa cao ốc, cũng không phải là phòng thí nghiệm ở tầng 5 dưới mặt đất. Nhưng sau đó Dương Gian cũng phát hiện ra, đoạn âm nhạc trong đầu lặp đi lặp lại đã biến mất đình chỉ. Điều này chứng minh, thí nghiệm mặc dù xảy ra chút vấn đề, nhưng nguyên rủa của hộp âm nhạc đã được giải quyết. Nhưng mà, vì sao có đầu người chết thối rữa này cứ đang nhìn chằm chằm mình vậy chứ? Dương Gian khống chế một chút những con quỷ trong thân thể của mình, nhưng lại phát hiện ra những con quỷ đó đã bị áp chế. Chính là cái đầu người chết ở trước mặt, nó đang dùng một đôi con mắt tro tàn màu trắng nhìn mình chằm chằm. Đây là một cái nhìn rất chăm chú, có được năng lực quỷ dị để người lập tức chết đi. Bất quá Dương Gian lại phát hiện quỷ đồng đang ở bên cạnh. Hắn mặc dù còn tạm thời không thể nào hiểu được tình huống hiện tại, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc hắn hạ mệnh lệnh. Đem cái đầu người chết kia thu lại đi. Quỷ đồng lập tức chạy ra, đem cái đầu người chết đang nhìn chằm chằm Dương Gian cầm lên. Lúc này Dương Gian cảm giác toàn thân buông lỏng, thân thể có tri giác, có thể hoạt động trở lại, đồng thời cũng có thể cảm giác được quỷ trong thân thể của mình. Không như trong tưởng tượng có lệ quỷ khôi phục, Dương Gian phát hiện quỷ bên trong thân thể của mình rất bình tĩnh. Quỷ tồn tại, nhưng khoảng cách khôi phục còn rất xa. Giống như là đã đạt đến một cái cân bằng mới. Điều này là không thể tưởng tượng nổi. Dương Gian hơi kinh ngạc. Trước đó khi hắn gặp nguyền rủa của hộp âm nhạc, đã sử dụng mắt quỷ đến cực hạn. Hắn vẫn đang lo lắng. Sau khi giải quyết nguyền rủa của hộp âm nhạc, thì bản thân lại phải đối mặt với tình huống mắt quỷ khôi phục. Vì sao lại như vậy chứ? Hắn lúc này thấy được cánh tay tái nhợt, cứng ngắc lại biến thành màu đen. Bàn tay này tự hồ là bị linh dị ăn mòn qua, sinh ra một loại biến hóa đặc biệt nào đó. Hiện tại nó có chút giống như là bàn tay của cảnh sát quỷ, đồng thời cũng có năng lực thực sự của cảnh sát quỷ, có thể áp chế quỷ. Mặc dù Dương Gian trước đó cũng còn thừa lại một danh ngạch áp chế quỷ, nhưng là lần này không có giống nhau, lần này là đạt được tăng cường, bởi vì mắt quỷ đã hoàn toàn bị áp chế, chính là chứng minh tốt nhất. Hiện tại không phải lúc để cậu quan tâm đến biến hóa của thân thể của mình. Phương án xuất hiện vấn đề, nửa đường có biến cho nên, cậu chẳng những không kiểm soát được, mà ngay cả về cảnh cũng bị quỷ khống chế. Hiện tại đang rời khỏi nơi này. Nếu như trạng thái của cậu vẫn còn tốt, liền đi hỗ trợ ngăn cản hắn ta lại. Tôi lo lắng sẽ xảy ra chuyện lớn. Đột nhiên, thanh âm của Vương Tiểu Minh ở một bên vang lên. Hắn nhìn chằm chằm vào Dương Gian, đang cẩn thận quan sát. Trong lòng vẫn có một chút không yên tâm. Dù sao hiện tại Dương Gian có bị quỷ xâm lấn ý thức hay không, hắn cũng có chút không làm rõ được. Vệ cảnh mất kiểm soát sao? Dương Gian giờ phút này phát hiện vệ cảnh đã rời đi khỏi nơi này. Trước đó không có quá chú ý. Hiện tại chú ý một chút mới phát hiện ra trạng thái của vệ cảnh hoàn toàn chính xác là rất đặc biệt. Không có bất kỳ một dấu hiệu của người sống nào. Không giống như là trước đó, mặc dù chết lặng băng lãnh, nhưng ít ra còn có ý thức. Thí nghiệm này là một cạm bẫy. Quách Phàm bị con quỷ bên trong linh vị điều khiển. Chính hắn cũng không biết mình đã bị lệ quỷ điều khiển. Cho nên trước đó tiến vào bên trong thân thể của cậu cũng không phải là Quách Phàm, mà là con quỷ bên trong linh vị. Hiện tại con quỷ kia hẳn là xâm lấn đến bên trong thân thể của vệ cảnh. Loại xâm lấn này là có tính lây nhiễm. Tôi chỉ có thể phán đoán như vậy mà thôi. Vương Tiểu Minh nói. Dương Gian nhíu nhíu mày. Trước khi hắn đồng ý làm thí nghiệm, chuyện mà hắn lo lắng nhất chính là cạm bẫy từ tấm da. Không nghĩ tới vẫn là phát sinh. Bất quá hiện tại cạm bẫy kia dường như theo chính mình tỉnh lại thì đã bị giải trừ. Là lưu lại quỷ đồng tạo được tác dụng mang tính then chốt sao? Vấn đề này sau này suy nghĩ tiếp. Dương Gian giờ phút này nói. Tôi lần thứ nhất nhìn thấy quan tài quỷ thì phát hiện phía trước quan tài quỷ có trưng bày một cái linh vị. Cho nên, linh vị cùng quan tài quỷ rất có thể là cùng một con quỷ. Về cảnh mất khống chế cũng không phải là ngoài ý muốn. Đại khái là bởi vì quỷ tìm được kép hình, ý thức của người sống thì làm sao có thể đối kháng được với quỷ chân chính được chứ? Vương Tử Minh phát hiện ra lỗ thủng. Vậy cũng không có lý do hai người cùng một chỗ mất khống chế chứ? Tôi cũng không biết là chuyện gì, có lẽ là bản thân tôi xảy ra vấn đề gì đó. Hoặc có lẽ là giống như trước đó anh nói. Quỷ ở bên trong linh vị có tính lây nhiễm, bất kỳ người nào sử dụng linh vị đều sẽ bị quỷ ăn mòn. Tôi sử dụng một lần bị ăn mòn, về cảnh không có sử dụng, nhưng là bởi vì hắn thuộc về kép hình của cảnh sát quỷ, cho nên cũng bị ăn mòn. Dương Gian nhanh chóng nói ra. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là tôi đã giải quyết được nguyên rủa của hộp âm nhạc, đồng thời thành công sống tiếp được. Hiện tại về cảnh đã mất đi kiểm soát, vậy tôi liền làm một lần người tốt, giúp anh giải quyết hắn, để sau này khỏi phải gặp phiền phức. Nói xong, hắn liền muốn động thủ. Lúc đầu Dương Gian đã không thích tên về cảnh này, lúc này vừa vặn, thuận lợi xử lý giao hỏa này. Vương Tiểu Minh lập tức nói. Không, tôi đem linh vị đúc cho quỷ anh, nó cũng có năng lực đổi chỗ ý thức. Cậu có thể đem con quỷ kia tiếp tục giam giữ, để về cảnh khôi phục trở lại. Về cảnh rất đặc thù, cũng rất cường đại cho nên có giá trị cứu trở về. Cái gì? anh đem lên vị để cho quỷ đồng ăn sao? Dung Giang giờ phút này hơi kinh ngạc, hắn nhìn quỷ đồng, quả nhiên, bụng của quỷ đồng nhô lên, không biết trong khoảng thời gian mình ngủ say, nó đã ăn vật gì kỳ quái. Nhưng mà xử lý về cảnh, cùng với lại cứu trở về cảnh, độ khó cũng không có giống nhau. Sau đó lời nói của hắn xoay chuyển. Anh có thể đưa ra điều kiện gì cho tôi? Sự tình nguyên rủa của hợp âm nhạc đã kết thúc, chúng ta không ai nợ ai. Còn lại bây giờ chính là lúc tính sổ sách, đương nhiên. Nếu như anh cảm thấy tôi giống như là một con buôn, thì có thể đi tìm người khác tới xử lý vệ cảnh, tôi không có ý kiến. Hắn cảm thấy vệ cảnh có thể bán một cái giá rất tốt. Hướng Vương Tiểu Minh ép một vài thứ có lợi cho sinh tồn của mình sau này. Vương Tiểu Minh nói, bây giờ không phải là lúc đàm luận chuyện này. Cũng được thôi, nhưng tối thiểu nhất cũng phải nói đại khái điều kiện đi. Dương Giang nói, miễn cho đến lúc đó lật lọng. Vương Tiểu Minh không nói lời nào, chỉ là vương ba ngón tay. Được. Dương Giang đáp ứng, mang theo quỷ đồng liền biến mất tại đại sảnh, đuổi theo vệ cảnh kia. Ba, có nghĩa là ba điều kiện. Một điều kiện đại khái có thể đổi được một cây quỷ nến trợ giúp một người khống chế một con quỷ thứ hai, hay là lấy một vật linh dị từ tổng bộ. Như vậy bản giá đã coi như là rất cao. Mà Dương Giang cũng muốn nhìn một chút, đến cùng quỷ đồng là như thế nào đổi ý thức người sống, đồng thời cũng muốn nhìn bản thân mình biến hóa như thế nào. Vệ cảnh là một mục tiêu rất tốt để thử. Lúc này vệ cảnh bị mất khống chế đã hoàn toàn rời khỏi căn cứ thí nghiệm. Hiện tại hắn ta đang đứng ở trên một con đường nhựa, nối với cao tốc. Giờ phút này, trên bầu trời còn đang mưa lác đác, khiến cho không khí xung quanh trở nên ẩm ướt, âm lãnh. Nhưng sau khi vệ cảnh xuất hiện ở chỗ này, mọi thứ xung quanh càng trở nên quỷ dị hơn. Toàn bộ ánh sáng giống như là bị biến mất, cứ như đang có một lớp hắc ám bao phủ xung quanh. Luồng hắc ám này rất nồng đậm, có vẻ đã có được thực thể. Đây chính là quỷ vật của vệ cảnh, cũng chính là quỷ vật của cảnh sát quỷ. Bởi vì vệ cảnh chỉ là một phần của cảnh sát quỷ, quỷ vật của hắn ta cũng không phải là toàn bộ quỷ vật của cảnh sát quỷ. Phạm vi bao phủ không quá lớn. Mặc dù phạm vi bao phủ của nó không lớn, nhưng quỷ vật của vệ cảnh cũng cực kỳ đáng sợ. Ngay cả ba tầng quỷ vật của Dương Giang cũng không thể nào xâm nhập được vào trong. Chỉ khi mở đến 4 tầng quỷ vực thì Dương Giang mới có thể đánh ngang tay với vệ cảnh. Còn khi mở ra 5 tầng quỷ vực, Dương Giang có thể xâm nhập ngược lại. Tuy nhiên đối với đại đa số người quỷ nhân mà nói, việc đối phó với quỷ vực của cảnh sát quỷ là một điều cực kỳ tuyệt vọng. Lúc trước tổng bộ từng cử một đám người đi xử lý chuyện linh dị của cảnh sát quỷ. Có điều thiếu chút nữa là đã bị đoàn diệt ở bên trong, cũng không phải là không có nguyên nhân. Ngay tại khi vệ cảnh chuẩn bị khuếch tán quỷ vực, bóng dáng của Dương Giang đột nhiên xuất hiện ở trên đường. Hắn đã rời khỏi tòa cao ốc kia và đang cản ở phía trước mặt của vệ cảnh đang bị mất khống chế. Tuy nhiên, vì để đảm bảo an toàn, hắn mang theo cả quỷ đồng. Chiếc bụng của quỷ đồng hơi nhô lên, giống như nó đang ăn vậy. Lúc này hai con mắt đỏ hỏng của nó hiếu kỳ quan sát tất cả mọi thứ ở xung quanh. Ngoài ra trên tay của nó còn ôm theo chiếc đầu người chết. Điều này khiến cho nó đã nguy hiểm, nay lại càng nguy hiểm hơn. Rõ ràng chiếc đầu người này đã bị hư thối ở mức độ cao, nhưng vẫn có dấu hiệu hoạt động như người sống. Hai con mắt tro lạnh, trắng xám đang nhìn ngó xung quanh, khiến cho người ta có cảm giác không rét mà run. Đúng là không còn ý thức. Dương Giang quan sát một chút, nhưng hắn không thể nào quan sát thấy bất cứ dấu vết của người sống nào từ trên khuôn mặt như người chết của vệ cảnh. Chết lặng, âm lãnh, như một cỗ thi thể đang di chuyển. Dù không có ý thức, nhưng hắn ta cũng không chủ động tập kích mình. Trước đó cũng không chủ động tập kích Vương Tử Minh. Trạng thái này của hắn ta cực kỳ kỳ lạ, không giống quỷ, nhưng cũng chẳng phải người. Giống như những gì mà Vương Tử Minh từng kết luận, Dương Giang cũng đưa ra suy đoán tương tự. Hắn cho rằng ở trên người vệ cảnh đang bị lệ quỷ khống chế kia, quy luật giết người tạm thời đã mất đi hiệu lực. Nếu hắn ta đã không có quy luật giết người, vậy Dương Giang có thể đối kháng trực diện mà không cần e ngại gì cả. Để chiếc đầu người chết nhìn chằm chằm vào vệ cảnh đi. Dương Giang lập tức ra lệnh cho quỷ đồng. Đây là cách thức đối kháng cẩn thận nhất. Dù đầu của người chết chỉ là một con quỷ, nhưng nó rất đặc biệt, mức độ nguy hiểm của nó rất cao. Tuy nhiên khi cầm ở trong tay lại có thể lập tức sử dụng. Hắn có cảm giác thứ này cực kỳ thích hợp để làm một món đồ linh dị. Hai con mắt của nó như hai cái ống nhòm, hai nòng súng săn. Chỉ cần bị nó nhìn chằm chằm, người sẽ chết, quỷ sẽ bị áp chế. Quỷ đồng lập tức điều chỉnh phương hướng, để hai mắt của chiếc đầu người chết nhìn chằm chằm về phía vệ cảnh. Áp chế xuất hiện. Quỷ vật ở xung quanh vệ cảnh bắt đầu chịu ảnh hưởng. Lớp hắc ám bao phủ dần dần bị kiềm chế. Mặc dù tốc độ tiêu tán không nhanh, nhưng hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Có tác dụng, nhưng áp chế vẫn chưa đủ. Sắc mặt của Dương Gian khẽ nhúc nhích. Dựa vào một chiếc đầu người chết thì có thể áp chế được quỷ vật của vệ cảnh, nhưng không thể áp chế được hành động của hắn ta. Hắn ta vẫn có thể đi về phía trước. Điều này có nghĩa là mức độ nguy hiểm của vệ cảnh là cực kỳ cao. Không kể đến phạm vi ảnh hưởng của quỷ vật, hiện tại mức độ nguy hiểm của vệ cảnh ít nhất cũng đã đạt đến cấp A, cùng cấp bậc với chuyện linh dị của quỷ gõ cửa. Tên Vương Tiểu Minh kia để cho mình cứu sống vệ cảnh, chứ không phải là xử lý hắn ta. Đối với mình mà nói, điều này vẫn là một chút khó khăn. Dù sao có một số việc rất khó để chắc chắn 100% có thành công hay không. Lúc này Dương Gian hơi quay đầu nhìn ra sau lưng. Không biết từ lúc nào, ở phía sau lưng của hắn đã xuất hiện một bóng người cao lớn màu đen không đầu. Chiếc bóng màu đen không đầu như một người sống vậy, nó cứ thế bước đi trên mặt đất hướng về phía vệ cảnh. Cái đầu người chết và quỷ ảnh, Dương Gian cảm thấy có sự áp chế của hai thứ này là đã đủ. Nhưng có vẻ vệ cảnh đã phát hiện sự xuất hiện của quỷ ảnh. Hắn ta đột nhiên dừng lại, còn mắt trống rỗng vô thần của hắn ta khẽ nhìn về phía quỷ ảnh. Trong mắt của hắn ta xuất hiện một tia biến hóa không thể nào hiểu được. Loại biến hóa này khiến cho vệ cảnh chủ động phản kích. Bàn tay cứng ngắc của hắn ta khẽ cầm lấy sợi dây thần màu đen của quỷ nằm ở bên hông. Quỷ dây thần. Đây là một con quỷ, nhưng cũng là một món đồ linh dị đáng sợ, đồng thời còn đã khôi phục từ trước. Sở dĩ bình thường nó không có động tĩnh là vì nó luôn luôn ở trong trạng thái bị vệ cảnh áp chế, mới không biểu hiện ra bất cứ điều gì dị thường. Hiện tại bàn tay cầm lấy quỷ dây thần của vệ cảnh, kẻ buông tay ra, để nó thoát khỏi sự khống chế của hắn ta và rơi xuống đất. Nếu anh đã không cần nó, vậy tôi sẽ lấy lại. Ánh mắt Dương Gian khẽ động, mục tiêu tập kích của quỷ ảnh phát sinh thay đổi. Hắn muốn đoạt lấy quỷ dây thần. Trước đó sợi dây thần này chính là của hắn, nhưng bị cảnh sát quỷ cướp đi. Sau đó vệ cảnh phục sinh một cách quỷ dị, đồng thời cũng mang quỷ dây thần từ tay của hắn trở về. Cho nên, việc vệ cảnh cầm và sử dụng quỷ dây thần, Dương Gian cũng không có ý kiến. Dù sao đây cũng là do vệ cảnh dựa vào bản lĩnh để lấy về. Dương Gian không thể nào mặt dày mày dạn đứng ra nói đó là của hắn được. Nhưng hiện tại đã khác. Lúc này vệ cảnh đang bị mất khống chế. Cái bóng của quỷ ảnh dần dần ngưng tụ lại thành một cánh tay, sau đó giơ lên, dường như muốn đưa tay lấy đi sợi dây thần kia. Quỷ ảnh đối kháng với quỷ dây thần, chuyện này đã từng xảy ra trước kia, và lần đó người thắng chính là quỷ ảnh. Nguyên nhân khá là đơn giản. Quỷ dây thần là thứ có thể treo cổ người khác chết, nhưng quỷ ảnh lại không có đầu, nên quỷ dây thần không thể nào treo cổ quỷ ảnh được. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, một cảnh tượng quỷ dị lại phát sinh. Ngay khi quỷ ảnh còn chưa tiếp xúc được đến sợi dây thần màu đen kia đã quấn quanh lấy người của quỷ ảnh, trói nó lại như một đòn bánh tét. Quỷ ảnh cố gắng giãy giụa, nhưng không thể nào thoát ra khỏi. Ngay cả một thứ không có thực thể như quỷ ảnh mà quỷ dây thần cũng có thể trói được. Nếu để nó tiếp cận với người, chắc chắn sẽ bị nó quấn chết trong nháy mắt. Quỷ dây thần đã phát sinh một loại biến hóa nào đó mà mình không biết. Vẻ mặt Dương Gian cũng trở nên ngưng trọng. Sợi dây thần này khác với những sợi dây thần trước kia của hắn. Tuy nhiên, quỷ dây thần vẫn còn đang tiếp tục khôi phục lại. Ở bên trên bầu trời yên tĩnh, những sợi dây thần quỷ dị bắt đầu rủ xuống. Mặc dù phạm vi bao phủ không có lớn, nhưng cực kỳ dày đặc. Những sợi dây thần này bắt đầu tập trung về phía của Dương Gian, muốn tập kích hắn. Một sợi dây thần cách Dương Gian khá gần, liền chạm vào bờ vai của hắn. Chỉ trong nháy mắt, sợi dây thần liền quấn chặt lấy cổ của hắn, sau đó định treo ngược hắn lên. Sắc mặt của Dương Gian vẫn như thường, hắn đưa tay nắm lấy sợi dây thần kia, chứ chưa dùng sức. Vậy mà vốn là sợi dây thần cực kỳ rắn chắc, đột nhiên bị đứt gãy, giống như bị phong hóa. Chỉ trong một chớp mắt, ở trong tay của hắn chỉ còn lại một đám bột phấn màu đen. Sau đó một luồng gió nhẹ thổi qua, chúng liền tan biến sạch sẽ. Không những vậy, trên mỗi sợi dây thần đang rủ xuống kia đều có một bàn tay màu đen túm lấy. Lực lượng linh dị của bàn tay quỷ đã bộc phát và tiến hành đối kháng với những sợi dây thần được tạo nên từ lực lượng linh dị của quỷ dây thần. Liên tiếp là những sợi dây thần đứt gãy vỡ vụn, sau đó hoàn toàn tiêu tán. Những sợi dây thần rủ xuống từ trên không chỉ vừa mới khôi phục lại đã bị đánh tan ra mà chưa thể giết được bất kỳ một ai. Bàn tay quỷ của mình đã nhận được một phần lực lượng của cảnh sát quỷ, mà phần lực lượng này vượt quá sức chống cự của quỷ dây thần. Dương Giang đang đối kháng với quỷ dây thần, đồng thời cũng đang kiểm chứng. Sau khi đối kháng với quỷ dây thần, hắn đã tìm hiểu được một chút thông tin về bàn tay quỷ đang biến thành màu đen của hắn. Tiếp đó, hắn nhìn về phía quỷ ảnh. Ngay lúc đó, ở trên người của quỷ ảnh xuất hiện những bàn tay chân thực màu đen. Những bàn tay này túm lấy quỷ dây thần với ý định tiến hành áp chế. Quỷ dây thần lập tức buông lỏng, quỷ ảnh đang dùng dằn để thoát khỏi khống chế. Mặc dù áp chế của bàn tay quỷ đối với quỷ dây thần vẫn đang tồn tại, nhưng hiệu quả không biểu hiện ra quá rõ ràng. Những bàn tay quỷ được diễn sinh ra từ bàn tay quỷ sẽ không thể nào áp chế ngọn nguồn của quỷ dây thần một cách triệt để. Mặc dù có tác dụng, nhưng nếu để cướp lại quỷ dây thần thì có lẽ chính mình phải đích thân ra tay mới được. Ở trong lòng của Dương Giang đã có được một phán đoán đại khái về bàn tay quỷ. Nếu đã như vậy, mình cũng không cần để ý đến quỷ dây thần, cứ trực tiếp áp chế về cảnh là được. Quỷ ảnh của mình đang bị quấn, nhưng quỷ dây thần của về cảnh cũng vô dụng. Sau đó Dương Giang lập tức mở ra 4 tầng quỷ vật. Ở trong tình trạng về cảnh đang bị áp chế bởi chiếc đầu người chết, 4 tầng quỷ vật là đã đủ dùng. Dương Giang biến mất khỏi vị trí cũ, tiếp đó xuất hiện ở phía sau lưng của vệ cảnh, giơ tay ra, dùng bàn tay quỷ túm lấy cánh tay của vệ cảnh. Toàn bộ lực lượng quỷ dị của bàn tay quỷ lập tức được dùng để áp chế vệ cảnh, chứ không hề chia sẻ lực lượng đi áp chế những thứ khác. Có thể áp chế được hay không đây? Dương Giang cảm giác được dường như vệ cảnh không thể hành động, đang đứng yên tại chỗ. Thực ra vệ cảnh dễ đối phó hơn Dương Giang tưởng tượng. Hắn ta là dị loại thành công sống sót từ chuyện linh dị cảnh sát quỷ. Có thể nói ở trong giới ngự quỷ nhân, khởi điểm của vệ cảnh là cực kỳ cao. Thử xem xét ở trên người của Dương Giang là có thể hiểu. Hắn đã phải gặp nguy hiểm đến từ việc lệ quỷ khôi phục mấy lần, đồng thời cũng động chạm không ít lần lệ quỷ tập kích thì mới có thể có được năng lực và địa vị như hiện tại. Nhưng đối với vệ cảnh, hắn chỉ là một cuộc thí nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngủ một giấc là có thể đối kháng lại được với Dương Giang. Quả thật, nhân phẩm của người với người quá khác biệt, không thể nào so bì được. Sử dụng chiếc đồng người chết từ trong tay của quỷ đồng, rồi dùng quỷ ảnh để triệt tiêu quỷ dây thần tập kích, lại thêm quỷ vật của mắt quỷ, cùng với áp chế từ bàn tay quỷ, còn lý nào tên vệ cảnh này còn có thể đối kháng lại. Lúc này Dương Giang đang túm lấy cánh tay của vệ cảnh. Mặc dù hắn chỉ nắm lấy một cánh tay, nhưng trong lòng hắn lại có cảm giác giống như bản thân đang tiến hành động chạm với một con quỷ vậy. Trong lòng không có chút nào tự tin, toàn là cảm giác bất an mãnh liệt. Giờ phút này, vệ cảnh đang đứng sừng sững tại một chỗ, không nhúc nhích, dường như áp chế đã phát huy hiệu quả. Mảnh quỷ vật màu đen nồng đậm ở xung quanh đang dần dần tiêu tán. Quỷ vật của cảnh sát quỷ đã không thể nào duy trì được nữa, cũng như việc giam giữ quỷ chết đói lúc trước. Khi giam giữ thành công, quỷ vật của nó sẽ tiêu tán toàn bộ chỉ trong thời gian ngắn. Ngọn nguồn của quỷ vật chính là lệ quỷ. Một khi lệ quỷ bị hạn chế, đương nhiên quỷ vật sẽ không thể tồn tại được. Tuy nhiên, ngay khi quỷ vật của vệ cảnh đang dần tiêu tán, thân thể của hắn ta lại xuất hiện sự dị thường. Thân thể vệ cảnh không hề cử động, nhưng đầu của hắn ta lại chậm rãi xoay ra sau, khiến cho cổ không ngừng vang lên những tiếng xương đứt gãy thanh thúy. Khuôn mặt băng lãnh không có biểu cảm của vệ cảnh xoay 180 độ về phía Dương Giang ở đằng sau lưng. Con người của Dương Giang co rụt lại, toàn bộ lông tơ đều dựng đứng. Đang đùa cái gì vậy chứ? Bị áp chế thành dạng này rồi mà vẫn có thể cử động sao? Chẳng lẽ tên gia hỏa này lại đang ép hắn phải dùng đến thanh xài đao loan lỗ kia để chém cho hắn ta một nhát làm đôi thì mới thỏa lòng hay sao vậy? Nhưng cái giá phải trả khi sử dụng thanh đao kia quá lớn, Dương Giang không muốn dùng vào lúc này, vì nó không đáng. Có nên rút lui hay không đây? Ngay lập tức, ở trong đầu của Dương Giang xuất hiện một ý nghĩ muốn lùi bước. Hắn không muốn đánh nhau người chết ta sống với Vệ Cảnh đang bị quỷ khống chế ở chỗ này. Hắn mới xử lý xong được nguyền rủa của hộp âm nhạc. Ba con quỷ trong người là mắt quỷ, bàn tay quỷ và quỷ ảnh đã đạt được một loại cân bằng nào đó mà trước giờ chưa từng có. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, với trạng thái này hắn có thể sống rất lâu. Thôi, bỏ đi. Số tiền này không đáng để mình mạo hiểm. Dương Giang quyết định rút lui, không muốn liều mạng đấu cùng với Vệ Cảnh. Cướp quỷ dây thần xem như là thù lao của lần hành động này, còn những việc khác cứ để người khác đi lo liệu thôi. Ngay khi Dương Giang đang định buông tay chuẩn bị mang theo quỷ đồng rời khỏi nơi đây, thì cái đầu của Vệ Cảnh đang xoay về phía hắn ta đột nhiên há hốc mồm, sau đó phát ra âm thanh Dương Giang. Chỉ một tiếng gọi đơn giản nhưng khiến Dương Giang phải giật mình kinh hãi. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Vệ Cảnh còn sống sao? Hay là hiện tại Vệ Cảnh đã bị lệ quỷ xâm nhập vào quá sâu, quỷ đã có được trí nhớ của hắn ta nên đang giả là một người sống để trà trộn? Bất kể là gì thì khi phải đối mặt với cục diện quỷ dị không thể nào hiểu được này, cách mà Dương Giang cảm thấy tốt nhất chính là chuồn đi. Hắn buông tay ra, không tiếp tục áp chế Vệ Cảnh. Nhưng khi hắn buông tay ra, cánh tay màu đen xì xì băng lãnh của Vệ Cảnh lại nhanh chóng túm lấy cổ tay của Dương Giang. Dường như hắn ta không muốn buông tha cho Dương Giang, không để hắn ta có thể chạy thoát. Là tôi còn sống. Trong Vệ Cảnh như là một cổ thi thể đang há hốc mồm, âm thanh phiêu đãng ở xung quanh như lời thì thầm của lệ quỷ, vô cùng băng lãnh, không mang theo một chút cảm tình nào. Khi chứng kiến Vệ Cảnh đưa tay túm lấy cổ tay của bản thân, mặt của Dương Giang trở nên cực kỳ ngân trọng, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt giống như người chết vừa mới xoay 180 độ ra sau để nhìn hắn. Đối với việc Vệ Cảnh có thể mở miệng và gọi lên tên của bản thân mình, Dương Giang tỏ ra cực kỳ khó tin. Là anh đang nói chuyện với tôi hay là quỷ đang nói chuyện với tôi vậy? Hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Cảnh, không biết từ lúc nào ở trong tay có thêm một thanh xài đao loang lỗ những vết rỉ. Đã bị áp chế đến mức độ này mà Vệ Cảnh vẫn còn có thể làm ra một số cử động nhất định, đồng thời hắn ta còn có thể mở miệng nói chuyện. Dương Giang cảm thấy tình thế lúc này đã bắt đầu trở nên nghiêm trọng, vì thế hắn chuẩn bị sẵn sàng sử dụng thanh xài đao này bất cứ lúc nào. Không phải lúc nào Dương Giang cũng mang theo thanh xài đao bên người. Trước khi tham gia thí nghiệm, hắn đã đến một chỗ và giấu thanh xài đao ở một chỗ sâu trong lòng đất. Hiện tại quỷ vật của hắn đang bao phủ toàn bộ khu vực này, có thể dễ dàng lấy nó ra nếu muốn. Tôi là Vệ Cảnh. Giọng nói quái dị trì độn quanh quẩn, khiến cho người ta có một cảm giác giống như người nói là một con robot. Dương Giang càng nắm chặt thanh xài đao ở trong tay hơn. Anh nói anh là Vệ Cảnh thì tôi phải tin anh thực sự là Vệ Cảnh sao? Cứ coi như anh thực sự là Vệ Cảnh thì với trạng thái hiện tại của anh còn có thể sống sót được bao lâu? Vì cái gì không dứt khoát buông tay để tôi xử lý anh, tránh sau này anh lại chết vì lệ quỷ khôi phục và tạo ra thương vong lớn hơn? Hiện tại hắn bất kể là Vệ Cảnh còn sống hay đã chết, dù là hắn ta đang dùng ý thức của hắn ta để trò chuyện với hắn hay là do con quỷ kỳ điều khiển khống chế Vệ Cảnh và có được trí nhớ của hắn ta nên đang giả vờ trò chuyện như người sống. Đối với Dương Giang mà nói, lúc này cứ giết chết Vệ Cảnh là cách ổn thỏa nhất. Cho nên Dương Giang lúc này không còn nghĩ ngợi gì đến việc hoàn thành giao dịch với Vương Tiểu Minh nữa, mà chỉ muốn xử lý tên Vệ Cảnh này. Giờ phút này Vệ Cảnh không biết nên nói như thế nào, dường như hắn ta đang tự hỏi, đồng thời cũng cảm thấy lời của Dương Giang là đúng. Trạng thái hiện tại của hắn ta chỉ là do ý thức có thể trở lại trong một đoạn thời gian ngắn ngủi. Nguyên do là vì vừa rồi Dương Giang sử dụng mấy thứ để áp chế quỷ ở trong người, cho nên hắn ta mới có thể tỉnh lại trong giây lát. Tuy nhiên, Dương Giang không thể nào kéo dài áp chế cho hắn ta. Khả năng tỉnh táo lại là không thể được nữa. Cách tốt nhất chính là nhân dịp hắn ta còn tỉnh táo thì để cho Dương Giang xử lý một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng, có lợi cho thế cục. Cậu nói đúng. Cuối cùng Vệ Cảnh cũng chậm rãi buông cổ tay của Dương Giang, dường như đã đưa ra quyết định. Chờ một chút. Nhưng vào lúc này, ở phía sau vang lên giọng nói của Vương Tử Minh. Không biết từ lúc nào hắn ta đã chạy đến đường lớn, đồng thời chứng kiến những chuyện vừa rồi. Mắt quỷ của Dương Gian nhìn chằm chằm vào hắn ta rồi hỏi, anh muốn làm cái gì vậy? Vương Tiểu Minh nói với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Giữ cậu ta lại. Tôi không cần cậu đuổi con quỷ ở bên trong người của vệ cảnh. Cậu chỉ cần giúp tôi giam giữ cậu ta vào bên trong phòng thí nghiệm là được. Còn những chuyện khác, cứ để tôi xử lý. Dương Gian nói, anh lại định tạo ra thêm một vị cảnh sát quỷ nữa hay sao? Vương Tiểu Minh nói, ba điều kiện mà tôi đáp ứng với cậu vẫn sẽ được giữ nguyên. Vẻ mặt của Dương Gian hơi do dự một chút. Hiện tại hắn ta đang bị quỷ xâm nhập, khả năng đây chỉ là ý thức trở về trong thời gian ngắn ngủi, hoặc cũng có thể là do quỷ đang nói chuyện. Nên việc anh muốn cứu mạng sống của vệ cảnh là điều không thể nào. Đừng làm những chuyện không thể như vậy. Vương Tiểu Minh nói, dù có xảy ra vấn đề gì, tôi cũng không cần cậu phải chịu trách nhiệm đâu. Cậu chỉ cần giam giữ cậu ta lại giúp tôi là được. Còn những chuyện còn lại sẽ không hề liên quan gì tới cậu nữa. Dương Gian nhíu mày. Hiển nhiên, việc ý thức vệ cảnh trở về đã khiến cho tên điên Vương Tiểu Minh này nảy sinh sự hứng thú nào đó. Nói không chừng tên này lại có thêm mấy cái ý nghĩ điên cuồng nào đó cũng nên. Vậy thì tùy anh, như vậy tôi sẽ bớt được phiền phức. Dương Gian do dự một chút, sau đó điều khiển quỷ vật bắt đầu xâm nhập vào trong phòng thí nghiệm lúc trước. Hắn tóm lấy vệ cảnh, sau đó cùng cả quỷ anh dịch chuyển, trực tiếp xuất hiện ở bên trong tầng thứ tư dưới lòng đất của phòng thí nghiệm. Trong tầng này có một căn phòng an toàn. Trước khi dịch chuyển, hắn cũng đã quan sát qua tầng 5 rồi. Toàn bộ căn phòng dưới tầng 5 đã bị phá hủy, nên không thể sử dụng. Mặc dù sau khi bị áp chế, vệ cảnh vẫn có thể hành động, nhưng khá là hạn chế. Vì vậy hắn ta không thể làm gì khác hơn là đứng yên chờ Dương Gian mang đi. Vương Tiểu Minh quan sát mọi thứ xung quanh. Sau khi biết bản thân đã trở lại tầng thứ tư dưới lòng đất, hắn lập tức mở ra căn phòng an toàn ở trước mặt rồi nói, dùng căn phòng này để giam giữ hắn ta, hắn là sẽ không có vấn đề gì. Khoan đã, vệ cảnh cũng có quỷ vật, với lại cấp bậc của quỷ vật rất là cao. Người bình thường không thể nào xâm nhập vào bên trong quỷ vật của hắn ta. Một khi để hắn ta chạy ra, thì đừng có mà kêu tôi đến chùi đít đó. Nói xong Dương Gian xách vệ cảnh lên, sau đó ném vào bên trong và nhanh chóng đóng cửa lại. Vệ cảnh giống như là một xác chết bị vứt ở trên mặt đất, nằm yên bất động. Đến khi Dương Gian buông tay thu hồi quỷ đồng và chiếc đầu của người chết thì vệ cảnh mới bắt đầu phát sinh biến hóa. Vệ cảnh bị nhốt ở trong phòng lần nữa đứng dậy, khuôn mặt xoay 180 độ ra phía sau, nay trở lại hình dáng như ban đầu, không hề có bất cứ vết thương nào cả, dường như tất cả mọi thứ đã được nhanh chóng chữa trị xong. Tên này, toàn bộ thương tổn đã biến mất, việc này giống như khả năng khởi động lại của quỷ. Mắt của Dương Gian khẽ nháy mấy cái. Không trách được, tên vệ cảnh này lại khó áp chế như vậy. Sau khi bị con quỷ bên trong tấm linh vị xâm lấn, dường như hắn ta đã được bù đắp một phần thiếu sót nào đó. Phải biết hiện tại, hắn ta không còn là cảnh sát quỷ thật sự. Nếu đó thực sự là cảnh sát quỷ, năng lực của nó sẽ càng đáng sợ hơn. Dù có bị thanh sài đao quán chém đứt, nó cũng có thể khôi phục lại một cách nhanh chóng. Được. Vương Tiểu Minh quan sát tình hình, hắn ta thấy sau khi bị nhốt vào bên trong phòng, vệ cảnh liền đứng dậy, dùng hai con mắt tro tàn nhìn về phía này, dường như đang nhìn ngó hai người bọn họ. Nhưng vì căn phòng đặc thù này có thể ngăn cản được rất nhiều thứ, ví dụ như lực lượng lệ quỷ, cảm giác của lệ quỷ, bởi vậy vệ cảnh không có bất cứ động tác nào. Dương Gian nói, tên này còn khó đối phó hơn so với trong tưởng tượng của tôi. Nếu không bị mất đi khống chế, hắn ta sẽ là một vị người quỷ nhân đỉnh phong. Tiếc là hắn ta còn chưa phát huy được chút tác dụng nào thì đã phải nằm xuống. Nếu vệ cảnh còn có thể sống sót, hắn ta chắc chắn có thể đối kháng lại được với những loại người quỷ nhân có cấp bậc tương tự như là Phương Thế Minh. Vương Tử Minh nói, tôi có thể cảm giác được cậu ta còn chưa có chết. Chỉ cần để quỷ ở trong người vệ cảnh đạt được một sự cân bằng mới, áp chế thành công con quỷ kia, cậu ta sẽ lại khôi phục như cũ. Dù vệ cảnh có tỉnh lại, chỉ sợ ngay cả anh cũng không biết hắn ta là người hay là quỷ đâu. Dương Gian cười lạnh, không quá coi trọng việc này. Vương Tiểu Minh nói, việc đó tôi sẽ tự có phán đoán của riêng mình. Chuyện của cậu đã xong, cậu có thể đi. Dương Gian nói, không, Tôi cần phải biết rõ tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đồng thời phải biết sự tồn tại của cạm bẫy do nó sắp đặt. Mặc dù trước đó Vương Tiểu Minh đã nói đại khái cho Dương Gian, nhưng hắn không thực sự tin tưởng. Dương Gian cần biết được cạm bẫy mà Tấm Gia đã sắp xếp ở trong kế hoạch lần này là ở đâu, trong những chỗ nào. Mặc dù hắn đã thành công sống sót, hữu kinh vô hiểm trải qua chuyện lần này, tuy nhiên có những chuyện hắn cần phải biết để đề phòng. Hết tập 165. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.